Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 129, tập trung một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì hắn phải chuẩn bị đến nhà Lăng Vị tham gia bữa tiệc tối rồi. Về đến nhà Trác Phong, Trác Phong cũng đang đợi hắn ở nhà, đang mời Đường Ninh ăn chút trái cây đi. Đường Ninh, Tiểu Hiền sắp về rồi. Ngoài cửa có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen rất nổi bật. Bạch Hiển tò mò nhìn một cái, nhưng không mặn mà với xe, không nhìn ra gì, liền mở cửa đi vào, vui vẻ gọi, ông ngoại, con về rồi. Đường Ninh, anh đến sớm vậy sao? Rồi ngay giây sau, hắn liền ngẩn người, bởi vì hôm nay Đường Ninh mặc một bộ vest ba mảnh màu đen hoàn toàn, đi kèm với một chiếc cà vạt đen, giày da chỉnh tề, bộ vest ôm sát hoàn hảo vào dáng người của Đường Ninh. Trên ngực đeo một huy hiệu của gia tộc Úp, so với trang phục thường ngày, có thêm phần nghiêm túc và lịch thiệp. Bạch Hiển ngạc nhiên nhìn hắn một lúc lâu, sắc mặt lộ rõ sự phân vân, trong ánh mắt nghi hoặc và khuyến khích của Đường Ninh, từ từ nói ra một câu, mặt người dã thú. Trác Phong ở bên cạnh phun nước ra ngoài, cười không ngừng, ha ha, Tiểu Hiền, không thể nói như vậy về người khác được, Đường Ninh mặc như vậy trông rất phong độ mà. Bạch Hiển cười hì hì, hì hì, Đường Ninh, tôi chỉ đùa thôi, tôi đi thay đồ đây. Nói xong, hắn liền chạy lên lầu. Đường Ninh nhớ lại vẻ ngạc nhiên của Bạch Hiển vừa rồi, tâm trạng rất tốt, cũng không bận tâm đến những gì hắn nói, tiếp tục trò chuyện với Trác Phong. Khi Bạch Hiển từ cầu thang đi xuống, người ngạc nhiên lại là Đường Ninh. Bạch Hiển mặc một bộ vest trắng, viền cổ áo và tay áo có đường chỉ vàng, trông thật quý phái và thanh lịch, đeo một chiếc nơ đen, không có phụ kiện nào khác, khí chất giữa thiếu niên và thanh niên, giống như một hoàng tử chưa biết chuyện đời. Nhưng khi mở miệng đã phá tan ấn tượng đó. Ông ngoại, con không muốn đeo nơ. Kỳ quặc quá, Bạch Hiển liên tục kéo kéo chiếc nơ trên cổ, mặt mày đầy vẻ chê bai. Không thoải mái là do đeo không đúng cách, để tôi điều chỉnh lại cho. Đường Ninh đứng dậy đến bên cạnh hắn, cúi đầu điều chỉnh lại trang phục trên cổ cho hắn. Hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau. Ánh mắt Bạch Hiển lơ đãng, nhìn trái nhìn phải, cố gắng tránh cái mũi của Đường Ninh trước mặt. Đường Ninh bỗng cười nhẹ một tiếng, thì thầm nói, đừng căng thẳng, tôi có kinh nghiệm mà, giờ thế này ổn chứ? Bạch Hiển đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi cảm nhận lại, quả thật không còn cảm giác gò bó như lúc trước. Gật đầu hài lòng, được rồi, cảm ơn Đường ca, được lợi thì gọi là Đường ca, bình thường chỉ gọi là Đường Ninh. Đường Ninh nhìn hắn với vẻ đùa cợt. Bạch Hiển lập tức quay sang nhìn Trác Phong. Trác Phong đưa cho hắn một huy hiệu của Bạch gia cài lên ngực, sau đó lại đưa cho hắn một chiếc đồng hồ. Này, cái này cũng đeo vào. Đây là lần đầu tiên con tham gia một bữa tiệc lớn như vậy. Đi theo Đường ca, đừng làm mất mặt Bạch gia nhé. Vẻ mặt Bạch Hiển đầy vẻ tự nhiên. Yên tâm đi ông ngoại, có thể con không hiểu hết những vòng vo của họ, nhưng mà, ồ không, con còn biết cách giả vờ một chút. Con về, hổ, không phải đã có sẵn một cái sao? Bạch Hiển mong chờ nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nhướng mày, mỉm cười nói, vậy tôi có phải cảm ơn cậu không? Bạch Hiển lè lưỡi về phía hắn, rồi lại xin quà từ Trác Phong. Ông ngoại, quà Âu rồi à? Anh trai có phải cũng tặng một phần không? Đường Ninh nhìn hắn như vậy, thật sự suýt nữa thì đưa tay véo má. Trong lòng mềm mại, vô cùng mừng rỡ vì từ đầu đã chiều chuộng anh chàng này như vậy. Trác Phong đưa cho hắn hai hộp quà. Không có, nhị ca của con tặng là của Lăng Vị. Phần này ấy mới là quà của Trác gia chúng ta. Con tìm thời gian đưa cho cô ấy là được. Bạch Hiển gật đầu nhận lấy. Được, không thể không nói, hai anh em họ đôi khi thật sự có suy nghĩ giống nhau. Rõ ràng đây là tiệc của Lăng Kiêu, quà họ tặng cho Lăng Vị còn nhiều hơn cả của Lăng Kiêu. Nếu không muốn gây ồn ào, Bạch Hiền rất muốn xem biểu cảm của Lăng Kiêu sẽ thú vị đến mức nào. Đường Ninh đưa tay kéo hắn. Đi thôi, bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ. Đến muộn sẽ không còn chỗ. Câu này chắc chắn là giả. Chỉ riêng với thân phận của họ, làm sao có thể rơi vào tình cảnh không còn chỗ ngồi được. Bạch Hiển ngơ ngác một chút, đi theo hắn ra ngoài, ngồi lên chiếc xe của Đường Ninh. Bên trong được trang trí giống như chiếc xe của Bạch gia mà Bạch Hiển từng ngồi. Đều có hai chỗ ngồi, ở giữa có một cái nền tách biệt, có đủ loại dụng cụ giải trí. Bạch Hiển không làm gì cả, chỉ mở quà mà Bạch Quỳnh gửi cho xem qua. Bên trong lại là một cái khăn quàng cổ. Mắt Bạch Hiển đầy sự tò mò, vỗ vỗ vào cánh tay của Đường Ninh ở phía trước. Ê ê Đường Ninh, nhị ca của tôi tặng khăn quàng cổ này. Tại sao anh ấy lại tặng khăn quàng cổ vậy? Đường Ninh mỉm cười đáp. Có lẽ là để cho Lăng Vị cảm nhận được sự ấm áp của gia đình chúng ta. Bạch Hiển im lặng một lúc, rồi ôm đầu cười nói. Nhưng bây giờ đã không lạnh nữa. Mùa hè sắp đến rồi mà. Ai lại tặng khăn quàng cổ vào lúc này chứ? Hắn phàn nàn một hồi, nhưng vẫn gói lại món quà. Dù sao thì khăn quàng cổ cũng có thể để dùng mà. Bạch Hiển lặng lẽ nhìn ra ngoài cảnh đêm của thành phố. Hai người im lặng đi thẳng đến Lăng gia. Đường Ninh dừng lại trước cổng Lăng gia. Vừa xuống xe đã cảm nhận được không khí sôi động xung quanh. Đường Ninh lập tức đưa chìa khóa xe cho một nhân viên đứng gần đó. Bảo anh ta giúp đỗ xe, rồi ôm lấy Bạch Hiển đi qua đám đông vào trong. Bạch Hiển không có cảm giác gì đặc biệt, cầm vài chiếc hộp quà, chỉ thấy xung quanh thực sự hơi ồn ào. Hắn gần như không nghe thấy giọng Đường Ninh nữa. Vào trong đừng uống rượu, cứ theo sát tôi đừng có chạy lung tung. Đường Ninh cầm một hộp quà, ghé sát tay hắn nói, hơi nóng phả vào, có chút ngứa. Bạch Hiển hơi tránh đi một chút, rồi không nói gì, chỉ gật đầu để biểu thị đã hiểu. Cách bố trí ở Lăng gia giống như biệt thự Bạch gia, là một căn biệt thự 3 tầng lớn. Phía trước có một bãi cỏ rộng, chính là địa điểm tổ chức tiệc hôm nay. Khắp nơi là bàn rượu và bàn ăn, đám đông lộn xộn. Đường Ninh dẫn hắn từ một bên tiệc đến khu vực phía sau. Đầu, Tiểu Hiền, giọng Lăng Vị từ phía trước truyền đến. Bạch Hiền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lăng Vị vui vẻ chạy xuống. Lăng tỷ, Lăng Vị ôm chầm lấy đầu hắn, rồi bị Đường Ninh đẩy ra. Đừng động, hình tượng của Tiểu Hiền không thể bị hủy. Lăng Vị cũng không tức giận, cười nói, Tiểu Hiền cũng đến rồi. Lần đầu tham gia loại tiệc này đúng không? Bạch Hiển cười gật đầu, nhìn quanh một chút, rồi lại gần thì thầm với cô. Tôi và nhị ca đều tặng quà cho chị đó. Lăng Vị ngạc nhiên nhướng mày. Hử, tặng cho tôi? Bạch Hiển mặt đầy tự nhiên. Ừ, rồi nhìn vài hộp quà, đưa cho cô hai cái. Một cái của tôi, một cái của nhị ca. Cái này là ông ngoại tặng cho nhân vật chính hôm nay. Tôi cũng không biết là cái gì. Bạch Hiển lầm bầm, Lăng Vị chỉ cảm thấy ấm lòng, vẫn không nhịn được mà xoa đầu hắn. Tóc mềm mại, nhìn là biết không dùng keo. Lăng Vị trêu chọc, thế còn cậu, hai người này đều tặng quà cho tôi. Còn cậu thì sao? Hay là, cả hai cùng nhau? Cô không nói hết, nhưng Đường Ninh cười một cái. Tôi cũng hy vọng vậy. Hai người nhìn nhau. Trong mắt Lăng Vị đầy sự khinh thường. Còn chưa cướp được gì sao? Đường Ninh bất lực. Người này quá tinh ranh. Lăng Vị nhịn cười. Nhận quà. Được rồi. Cảm ơn quà của Tiểu Hiền. Tôi còn phải đi kiểm tra danh sách khách mời với chú. Hai người đi chơi trước nhé. Lát gặp lại. Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu. Cùng Đường Ninh lại vào giữa tiệc. Đường Ninh dẫn hắn đến một khu vực trái cây. Lấy cho hắn một đĩa nho nhỏ. Ở đây chờ một chút nhé. Nếu không cần qua bên kia thì tốt nhất. Bạch Hiển nhận lấy, bóp một quả cho vào miệng, rồi bị chua đến nỗi mặt mày nhăn lại, vội vàng đưa cho Đường Ninh. Từ bên cạnh cầm một cốc sữa uống một ngụm lớn, mới có tâm trạng phàn nàn. Nho này chua quá, họ không kiểm tra phân loại sao? Đường Ninh trong lòng cười không ngừng, trên mặt chỉ mỉm cười nói, phân loại nho có lẽ hơi khó, chỉ xem ai may mắn thôi. Người may mắn cực kỳ nào đó khinh bỉ nhìn sang những trái cây khác trên bàn, cuối cùng cầm cốc uống từng ngụm nhỏ, hình ảnh như một con thú nhỏ uống sữa khiến Đường Ninh mềm lòng. Đưa cho hắn một miếng cam, ăn cái này, ngọt lắm, tôi đã thử rồi. Hắn cầm trên tay không buông ra. Bạch Hiển do dự một chút, nhưng rồi vẫn tiến lại và lén nhón lấy. Nước cam trong miệng nổ tung. Bạch Hiển hài lòng gật gật đầu. Đường Ninh lặng lẽ thu hồi tay, xoa xoa hai cái. Ừ, mềm ghê, còn muốn nữa không? Bạch Hiển lắc đầu, rồi sự chú ý của hắn bị tiếng ồn ào ở một bên thu hút. Bên cạnh một chiếc bàn dài khác, vài người đang nói chuyện ầm ĩ, nhìn có vẻ sắp sửa động thủ. Một chàng trai trẻ từ phía sau bước ra, tiến vào đám đông hỏi han. Bạch Hiển thấy mấy người vốn dĩ kiêu ngạo, ngay khi chàng trai trẻ đến, lập tức trở nên đứng đắn, tươi cười hạ mình nói chuyện với người đó. Đó chính là Lăng Kiêu. Mấy người bên cạnh chắc là Lưu gia ở chủ thành, mỗi người đều như kẻ mới phất lên, chẳng giống quý tộc. Đường Ninh bình thản giới thiệu, rõ ràng trong mắt hắn, mấy người này chỉ là hạng thấp, không đáng để bàn luận. Bạch Hiển đặt ánh mắt lên Lăng Kiêu. Lăng Kiêu có chút giống Lăng Vị, nhưng đôi mắt của anh ta lại hơi sếch, trên người toát ra một khí chất kỳ lạ, toàn thân mang vẻ đẹp quái dị, cộng với làn môi mỏng, nhìn một cái đã thấy không dễ chọc. Lăng Kiêu bỗng nhiên quay lại nhìn Bạch Hiển, theo phản xạ thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, nhưng Lăng Kiêu vẫn cầm ly rượu đỏ đi tới, cười nói, úp yên sinh, buổi tối tốt lành. Hắn quan sát một chút, rồi khẳng định nói, người này chắc chắn là tam thiếu gia trong nhà Trác lão tiên sinh nhỉ. Cũng là người trẻ tài năng, thật vinh hạnh. Bạch Hiển thở dài trong lòng, đưa tay bắt tay với anh ta. Chào anh, tôi là Bạch Hiển, rất vui được gặp anh. Lăng Kiêu mang nụ cười vừa đủ trên khuôn mặt, không hề thể hiện chút chân thành nào. Vừa định nói gì đó, thì phía sau lại vang lên một tiếng ồn ào, và âm thanh của cả khán phòng đều nhỏ lại vài phần. Hết chương 129. Cách chương.